ta có thể phục chế thiên phú. Chương 119, Tam đại căn cứ hội tụ canh, ba cầu toàn đặt trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Kinh lịch một trận chiến đấu sau đó, tu luyện tốc độ tăng lên không ít, thân thể lực lượng đã trải qua đi đến 16 tượng chi lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Diệp Thiên kiểm tra một chút lực lượng sau đó, 10 phần 2 lòng đạo. Bình thường tông sư muốn từ vừa rồi đột phá tông sư thời điểm 1.5 tượng chi lực tăng lên tới 16 tượng chi lực, không có mấy năm thậm chí hơn 10 năm thời gian căn bản làm không được, tức chính là siêu phàm cấp thiên phú, cũng cần 1 năm thời gian mới có thể làm được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mà Diệp Thiên tại tông sư cảnh giới chân chính tu luyện thời gian mới không đến 2 tháng, dạng này thực lực tăng lên chỉ có thể dùng kinh khủng như vậy để hình dung. Tích tích, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, máy truyền tin truyền đến tin tức, Diệp Thiên nhìn thoáng qua, biết rõ Vân Mộng Ly thông chi đã đến giờ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Diệp Thiên lần này xem như vương cấp chiến lực tiến về, mà không phải xem như trận pháp sư. Hắn bất quá mới trung cấp trận pháp sư, lại tích lũy kém xa Tít Tắp cái khác trung cấp trận pháp, sẽ trận pháp không mấy cái, đi tham dự bố trí đỉnh cấp đại trận cũng lên không được cái tác dụng gì, còn không bằng xem như vương cấp chiến lực chống cự hung thú. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Tiểu Huyết chúng ta cùng đi a, Diệp Thiên chuẩn bị mang Tiểu Huyết đi không gian liệt phùng nơi đó, dù sao hắn không nghĩ bại lộ phi hành thiên phú, nếu là thiên phú dương xuất hiện quá nhiều, dễ dàng gây nên người khác hoài nghi, cho nên hắn nghĩ phải ngồi Tiểu Huyết đi qua. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, về phần Tiểu Huyết có thể hay không bị nhận 687 đi ra, Diệp Thiên cũng không lo lắng. Tại hắn nhìn đến, khi nhật cấp huyết mạch thiên phú long, hoàn toàn không phải Vân Mộng Ly những cái này vương cấp có thể chạm đến, bọn hắn không có khả năng nhận biết Tiểu Huyết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cho nên, không cần lo lắng. Huống hồ, nếu là thật sự sợ Tiểu Huyết thân phận bại lộ, ngày sau chẳng phải là vĩnh viễn không dám mang theo Tiểu Huyết đi ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, một người một thú, đi tới Ma Hải Đại căn cứ Đông Phương. Ngoài trụ sở, nguyên một đám vương cấp đứng lơ lửng trên không. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lúc này, Diệp Thiên cũng đi ra, ngồi Tiểu Huyết bay lên không trung. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Diệp Tiểu Hữu, một bóng người bay tới chính là Nhạc Lăng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Nhạc đại ca, Diệp Thiên ôm quyền đạo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Hữu đầu này thú sủng 10 phần bất phàm, ta dĩ nhiên không quen biết, cũng đúng cùng trong truyền thuyết long có chút cùng loại, nên không phải là một đầu long thú a, Nhạc Lăng nhìn qua Tiểu Huyết kinh ngạc đạo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tiểu Huyết nghe được Nhạc Lăng mà nói, hừ hừ mấy tiếng, biểu thị bản thân bất mãn. Hắn thế nhưng là thuần huyết long, lại bị Nhạc Lăng nói thành huyết mạch thấp long thú. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên sờ lên Tiểu Huyết đầu trấn an một chút nó, chợt đối Nhạc Lăng đạo. Không sai, Tiểu Huyết thật là long thú, thực lực cũng coi như không tệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhạc Lăng cười cười đạo, lúc đầu coi là Diệp Tiểu Hữu sẽ không phi hành, chuẩn bị mang ngươi cùng một chỗ bay qua, xuất hiện lại nhìn tới là không cần thiết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hai người hàn huyên một hồi, đột nhiên, Diệp Thiên hỏi đạo, Nhạc đại ca, ngươi phải chăng biết rõ siêu cấp căn cứ tình huống? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn rất nhớ biết rõ siêu cấp căn cứ sự tình, vừa vặn thừa cơ hội này, hỏi một chút vương cấp Nhạc Lăng. Nghe được siêu cấp căn cứ cái tên này, Nhạc Lăng sắc mặt ngưng trọng đạo. Siêu cấp căn cứ 10 phần thần bí, nghe nói tại trai nở chỗ sâu, mà chúng ta Ma Hải Đại căn cứ trên thực tế là ở trước kia Đông Hải ven bờ, chỉ bất quá địa cầu biến lớn quá nhiều, mới đưa đến chúng ta cự ly Hải Dương vô cùng xa xôi. Siêu cấp căn cứ nhân khẩu không đơn giản so với chúng ta rất nhiều, nhưng thực lực bọn hắn lại cao hơn chúng ta không chỉ một cái cấp độ, cụ thể tình huống ta cũng không rõ ràng, dù sao ta không tiến vào qua siêu cấp căn cứ. Nhưng ta nghe Mộng Ly Vương đề cập qua, lấy Mộng Ly Vương vô địch vương cấp thực lực tại siêu cấp căn cứ đều hàng không lên thượng đẳng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, vô địch vương cấp hàng không lên thượng đẳng, Diệp Thiên trong lòng giật mình, lúc này mới có chút minh bạch siêu cấp căn cứ kinh khủng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đương nhiên, hắn cũng càng thêm hướng tới siêu cấp căn cứ, chỉ có nơi đó mới có thể nhường hắn phục chế đến cao cấp hơn thiên phú tu luyện. Không qua bao lâu, vương cấp cơ bản tới đông đủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Vân Mộng Ly vung tay lên, xuất phát, hiu hiu hiu, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, từng người vương cấp phá toái hư không tiến về không gian liệt phùng, tốc độ nhanh chóng so cái gọi là ngự phong thuyền không biết nhanh bao nhiêu lần. 6 vạn cây số nhìn như rất xa, nhưng rất nhanh vương cấp nhóm liền đi tới không gian liệt phùng chỗ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chỉ thấy không gian liệt phùng chỗ còn hội tụ rất nhiều hung thú, vương thú cũng có không ít nhưng lại không có vô địch vương thú. Vân Mộng Ly không vội vã hạ lệnh thanh lý những cái này hung thú, mà là mở miệng đảo. Trước chờ mặt khác hai cái đại căn cứ người đến lại nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chuyên qua tôi, nét, ước chừng đi qua 10 phút tả hữu, mặt khác hai cái đại căn cứ. CDSC, vương cấp cùng trận pháp sư đến, Thanh Hà đại căn cứ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Thâm Hàng đại căn cứ, đây là hai cái đại căn cứ danh tự thực lực không kém gì Ma Hải đại căn cứ, nhưng nhân khẩu lại so Ma Hải đại căn cứ ít một chút. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hai cái đại căn cứ vương cấp nhóm đến sau đó, có hai tên vương cấp cùng Vân Mộng Ly chào hỏi. Từ Nhạc Lăng trong miệng, Diệp Thiên biết hai vị này vương cấp thân phận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, rõ ràng là Thanh Hà đại căn cứ Lý Thanh. Thanh Vương, cùng Thâm Hàng đại căn cứ Triệu Huyết, Huyết Vương, hai người bọn họ cũng là vô địch vương cấp, là từ 100 năm trước tai nạn bắt đầu liền một mực sống đến bây giờ vương cấp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Mộng Ly Vương, vật liệu chuẩn bị xong chưa? Huyết Vương hỏi đạo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chuẩn bị đầy đủ, hơn nữa còn có dư thừa, không cần lo lắng vấn đề tài liệu. Vân Mộng Ly nói ra. Cái kia liền bắt đầu đi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Thanh Vương nói ra, chợt trận pháp sư bắt đầu tản ra, tại phạm vi ngàn dặm phạm vi bên trong bắt đầu bố trí đỉnh cấp đại trận, đem không gian liệt phùng phía này khu vực bao vây lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mà cái khác vương cấp các cường giả thì phụ trách thủ hộ những cái này trận pháp sư, Diệp Thiên cũng phụ trách thủ hộ nhiều tên sơ cấp trận pháp sư. Về phần ba vị vô địch vương cấp thì tới gần không gian liệt phùng, điên cuồng săn giết vương thú nhóm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, oanh, chiến đấu bắt đầu, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, vương thú nhóm tựa hồ biết nhân loại muốn làm gì, điên cuồng công kích vương cấp nhóm, hơn nữa từ không gian liệt phùng cái kia một đầu không ngừng tràn vào từng đầu vương thú cùng đại lượng đỉnh cấp hung thú. Thảm liệt chém giết bắt đầu, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên đại nhân, phiền toái. Tầm 10 tên sơ cấp trận pháp sư ôm quyền đạo, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên khẽ gật gật đầu cùng Tiểu Huyết cùng một chỗ thủ hộ những cái này sơ cấp trận pháp sư, mặc dù bọn hắn tác dụng không lớn, nhưng cũng là đỉnh cấp đại trận một vòng, không thể ra vấn đề. Hống hống hống, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, từng đầu đỉnh cấp hung thú xông về Diệp Thiên tay cầm một chuôi cao cấp nguyên lực đao khí không ngừng vung vẩy lên, từng người đỉnh cấp hung thú chết tại Diệp Thiên dưới đao. Mà Tiểu Huyết liền tương đối vô sỉ, thừa dịp Diệp Thiên săn giết hung thú thời điểm, vụng trộm bắt đầu thu thập hung thú huyết bỏ vào nó túi trữ vật bên trong, lấy cớ, không lãng phí. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đỉnh cấp hung thú phảng phất giết không hết một dạng, không ngừng vọt tới, tức chính là Diệp Thiên cũng cảm thấy khó giải quyết. Diệp Tiểu Hữu, có một đầu vương thú chạy ngươi bên kia đi, ngươi kéo dài một chút, chờ ta săn giết đi đầu này hung thú liền giúp ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, một tên vương cấp thanh âm truyền đến, Diệp Thiên biết rõ tên kia vương cấp tính là một gã tương đối cường đại vương cấp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, rầm rầm rầm, mặt đất chấn động, một đầu thân cao 100 mét cự đại cá sấu bò tới, hung uy tràn ngập. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hơn 10 người sơ cấp trận pháp sư có chút run rẩy, hiển nhiên bị đầu này hung thú cho chấn trụ. Không nên phân tâm, tiếp tục bố trí trận pháp, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Diệp Thiên nhắc nhở đạo, trận pháp sư nhóm liên tục tập trung ý chí tiếp tục bố trí trận pháp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Diệp Thiên cũng chuẩn bị gọi về đang điên cuồng thu thập hung thú huyết cùng thôn phệ hung thú huyết Tiểu Huyết. Tiểu Huyết trưởng thành tốc độ rất nhanh, bây giờ không thể so với hắn yếu, mượn nhờ từng môn thiên phú cũng có thể cùng vương cấp chém giết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Tiểu Huyết ngươi thủ hộ những cái này trận pháp sư ta đi giết này đầu cá sấu. Diệp Thiên tâm linh cảm ứng đưa tin Tiểu Huyết đạo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cách chương.